Khó ngủ, chương 4, góc truyện audio.com. Hà Dung An tắm được một nửa thì đột nhiên phát hiện ra rằng không có bột giặt, cậu vò vò mái tóc ướt nhẹp, nhìn đống vải trên đất do dự một chút rồi vẫn đi ra cửa. Cậu lấy chân đá đá cánh cửa sắt nói. Có đó không? Chốt cửa hơi động đẩy, Hàn Chu tưởng cậu đã tắm xong rồi, định đẩy cửa bước vào, Hà Dung An chặn lại. Tôi không có quần áo. Một lúc lâu sau, ngoài cửa mới vang lên một tiếng à, rồi đến tiếng bước chân Hàn Chu dần đi xa. Hà Dung An không đổi sắc mặt cúi đầu, nhìn sợi xích sắt đang khóa trên mắt cá chân mình, còng sắt khóa chặt cổ chân, dây xích dài, hệt như đang xích chó. Chốc lát sau, cửa mở ra một khe, Hàn Chu muốn bước vào lại phát hiện ra rằng đèn đã tắt, một nắm đấm vung tới trước mặt. Hàn Chu phản ứng nhanh, né ra một chút, Hà Dung An đã thừa cơ đẩy hắn ra, như con báo nhỏ liều mạng chạy ra ngoài. Hàn Chu lảo đảo lui về phía sau một bước, nhìn bóng lưng Hà Dung An, nhấc chân đuổi theo. Hà Dung An bị thương, tuy không động đến gân cốt, vẫn có thể chạy nhưng cả người rất đau. Tiếng bước chân ngổn ngang của cậu vang vọng trong nhà xưởng trống trải, càng lúc càng gấp gáp, thấy cửa đã ở trước mặt, tim cậu như sắp nhảy ra ngoài. Nhưng cậu chưa ra ngoài được đã bị Hàn Chu tóm lấy. Cánh tay kia như sắt thép siết chặt lấy Hà Dung An, nắm thật chặt cổ tay, như loài mãnh thú bắt lấy con mồi non nớt. Hà Dung An giãy giụa, mắng không thành câu, Hàn Chu nhấc cậu lên khỏi mặt đất. Sao đấy, Hàn Chu? Một tên đàn ông trung niên cởi trần bước tới, mặt thờ ơ, hỏi. Thằng nhãi này còn muốn chạy à? Gã tức giận đá lên đùi Hà Dung An một cái, đau tới mức cậu run lên trong tay Hàn Chu. Hà Dung An mặc trên người cái váy ướt nhẹp, tóc tai cũng ướt nhẹp, trông như một cô bé gầy yếu đáng thương. Tên đàn ông kia lạnh lùng nói, lần sau còn không nghe lời thì đánh gãy chân nó. Hàn Chu nắm siết sau cổ Hà Dung An, trong tay là cảm giác da thịt đầy rung động, trắng mịn lại yếu đuối, mỏng manh mà mềm mại, như thể hắn hơi dùng sức một chút là gãy vụn. Hàn Chu theo bản năng dùng ngón cái chà sát cổ Hà Dung An, không yên lòng mà ừm một tiếng. Tên kia đã sớm quen với phản ứng chỉ độn của Hàn Chu, đã nửa coi hắn là một thằng đần rồi. Gã vỗ vỗ vai hắn, nói, khóa nó lại, anh ba có mua đồ ăn khuya đấy, đi, đi ăn đi. Cách chương.